Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1437, Diệp lão nhân thả ra, gocchuyenaudio.com, nàng cười nói, xem chừng bệ hạ cũng không biết, nếu không Hoàng Phủ Cần sẽ nói. Hoàng Phủ Cần cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thuận tay ở trên bàn vẽ bên cạnh, vẽ một đóa hoa nhỏ, rồi nói. Hắn bị bệnh đã nhiều ngày chưa từng vào triều, chỉ cho gọi cận thần vào gặp, hôm nay, đến một thần tử cũng không cho gọi, nghe nói là Tống Dung Tần đến hầu hạ. Hắn không muốn đem chuyện cha nuôi bức mình nói cho nàng biết, cho nàng khó xử, hắn thầm nghĩ đến việc giông bão sắp tới, để nàng có thể toàn thân mà lui. Mỗi một cuộc tranh giành quyền lực đều mang đến tinh phong huyết vũ, ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không gặp phải sai sót, hắn không thể để nàng gặp phải bất trắc. Tô Mạt khẽ cau mày, kinh ngạc nói, Tống Dung Miên rất được sủng ái sao, thật không ngờ tới, hoàng đế làm việc dường như càng ngày càng kỳ lạ, nàng lại nghĩ tới gì đó, hỏi. Tiêu Vũ Lâu đi gặp cha nuôi, như thế nào rồi? Hoàng Phủ Cần rũ mắt xuống, tựa đầu trên vai nàng, bình thản nói. Ta cũng không biết rõ ràng, cha nuôi không cho người khác nghe. Nhưng Tiêu Vũ Lâu nói với ta, hắn nguyện ý giúp chúng ta cứu Tần Nguyên Quân, có thể thay nàng, dùng việc này để đổi lấy tự do cho Thái Bình Các. Chờ cha nuôi trăm tuổi, hắn muốn Thái Bình Các không còn bị kẻ khác nắm trong tay. Tô Mạt nhếch lên khóe môi, chỉ sợ hắn vẫn luôn muốn như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng nói ra. Đơn giản, chúng ta cũng không muốn tranh giành cùng hắn, nhưng còn đám người Lưu Vân, A Lý, Lăng Nhược nếu muốn theo chúng ta, hắn không thể hỏi đến. Hoàng Phủ Cần cười nói, tất nhiên, da thịt nàng nhẵn nhụi, lộ từ trong ra ngoài sáng bóng mang theo hương thơm nhàn nhạt, nàng đã trưởng thành. Trong lòng hắn rung động, vội buông nàng ra, nói. Mạt Nhi ta có chuyện muốn thương lượng cùng nàng. Tô Mạt cảm thấy hắn đang tránh né, quay đầu nhìn hắn, thấy gò má của hắn nổi lên một tầng phiến hồng, không khỏi cười nói. Là chuyện rất quan trọng sao? Nhìn biểu tình nghịch ngợm của nàng, hắn giơ tay sờ lên chóp mũi của nàng, đúng vậy, Tô lão phu nhân tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không thích hợp ở trong kinh lâu dài. Theo ta thấy, không bằng các nàng đưa bà về nhà. Tô Mạt vô ý thức cắn môi, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng phải đợi sau khi chữa khỏi cho Tần ca ca. Hoàng Phủ Cần nghiêm mặt nói. Chuyện này giao cho ta làm, cha nuôi cũng đã đáp ứng giúp chúng ta cứu Tần Nguyên Quân. Ông và Tiêu Vũ Lâu phụ trách cứu người cho nên không cần nàng ra tay. Hơn nữa thiên thủ quan âm của nàng chưa luyện đến tầng thứ hai, nên rất nguy hiểm. Cách chương.